Bọn ta giấu ai cũng không giấu muội không phải ư? Ngồi đi, ngồi đi. Giờ ta sẽ nói lại tình hình cho muội nghe. Cách chương.